rộng rất đau. Đôi vai anh mang nỗi buồn rất đau. Chân anh lang thang kiếm em ở khắp trốn. Nước mắt trào biết em giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn giết anh từng nhưng anh cũng chẳng còn em.